Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 672, mua sắm hộ tộc linh thú. Góc truyện audio.com. Trần Tương Nhi đáp ứng cùng Vương Minh Nhân kết làm xong tu đạo lữ. Vừa đến, Vương Minh Nhân tư chất còn tại đó hai là từ tử hoa thân phận thứ ba. Vương Minh Nhân danh tiếng không sai, người dáng dấp ngọc thụ lâm phong, là rất nhiều nữ đệ tử hâm mộ đối tượng. Nàng cũng nghe người nói khởi qua Vương Minh Nhân, đối xử mọi người thành khẩn, biết làm người. Nàng rất rõ ràng, Vương Minh Nhân nguyện ý cưới nàng, hoàn toàn là bởi vì nàng huyền tổ phụ Trần Hải Tân quan hệ. Dù sao hai người phía trước không có quá nhiều gặp nhau. Tư chất của nàng, có Trần Hải Tân trợ giúp, nàng trúc cơ không có vấn đề, kết đan liền không nói được rồi. Nàng hiện tại sợ nhất chính là Vương Minh Nhân kết đan về sau đá một cái bay ra ngoài nàng. Trước mắt xem ra, Vương Minh Nhân thái độ cũng không tệ lắm. Từ tư chất cùng là người đến xem, Vương Minh Nhân rất ưu tú, chính là bối cảnh không phải rất tốt. Xuất thân một cái tiểu gia tộc, tốt tại có từ tử hoa vị sư phụ này. Nàng rất lo lắng người khác cướp đi Vương Minh Nhân. Nhìn thấy Vương Minh Nhân cùng cái khác nữ tu sĩ tiếp xúc, nàng tựu rất không thoải mái, nhịn không được đối Vương Minh Nhân phát cáu. Tốt tại Vương Minh Nhân tương đối khoan dung, không cùng nàng so đo. Nghe lời này, Trần Tương Nhi nở nụ cười xinh đẹp, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Tốt, Minh Nhân vừa mới kết đan, cần tu luyện một đoạn thời gian, củng cố tu vi. Chúng ta đều không cần quấy rầy hắn. Tương Nhi, Minh Nhân đều kết đan, người cũng phải nỗ lực mới được. Phu thê đồng tâm kỳ lợi đoạn kim, có biết không? Trần Hải Tân ngữ trọng tâm trường nói. Vương Minh Nhân cùng Trần Tương Nhi miệng đầy đáp ứng, dặn dò vài câu, Trần Hải Tân cùng Từ Tử Hoa liền rời đi. Đúng rồi, phu quân, người xung kích kết đan kỳ dùng nhiều ít phần kết đan linh vật. Vương Minh Nhân do dự một chút, chi tiết nói ra, một phần, hắn là song linh căn, tu luyện lại là địa phẩm công pháp, không dùng đến nhiều như vậy phần. Trần Tương Nhi nở nụ cười xinh đẹp, nói ra, còn lại hai phần cho ta, ta lại từ tổ phụ ở đâu làm một phần. Cứ như vậy, có tam phần kết đan linh vật, ta tiến vào kết đan kỳ tỷ lệ vẫn là không nhỏ. Chỉ có thể cho ngươi một phần khác ta hữu dụng. Nghe lời này, Trần Tương Nhi nụ cười trên mặt ngưng tụ, nhíu mày nói ra, ngươi muốn tặng cho người nào? Hoàng sư muội, vẫn là Lý sư tỷ, ngươi nghĩ đi đâu vậy? Ta đều nói với ngươi rất nhiều lần rồi, ta cùng với các nàng không có gì. Kia một phần kết đan linh vật, ta dự định đưa về tộc nội. Bất kể nói thế nào, không có gia tộc, ta cũng không cách nào bái nhập thái nhất tiên môn. Ta nâng sư phó sẽ giúp ngươi làm một phần. Thực sự không được, ta cố gắng làm nhiệm vụ, góp nhặt điểm cống hiến là ngươi hối đoái kết đan linh vật. Quảng cáo, Trần Tương Nhi nhướng mày, nói, tự ngươi cái kia tiểu gia tộc, đưa cho bọn họ cũng là không tốt. Bọn hắn có thể giúp được ngươi a, đưa một chút nhị giai đan dược là được rồi. Đưa cho bọn họ chỉ là lãng phí. Kết đan linh vật hối đoái cũng không có dễ dàng như vậy. Ta không nghĩ ngươi quá cực khổ. Chuyện này ta có chừng mực. Ngươi không cần luôn luôn nghi thần nghi quỷ. Ta đều nói với ngươi, đã ta cùng ngươi thành thân, ta liền sẽ không đối ngươi có giấu giếm. Cũng sẽ không theo những nữ nhân khác dây dưa không rõ. Còn có, ta hy vọng ngươi có thể làm một vị càng thêm hiền lương thê tử, mà không phải luôn luôn chất vấn ta, tựu cùng thẩm phạm nhân như thế. Ta là ngươi phu quân, mà không phải ngươi thẩm vấn phạm nhân. Vương Minh Nhân cau mày nói, ngữ khí có chút không vui. Trần Tương Nhi là chấp pháp điện đệ tử, có thể là thường xuyên thẩm vấn phạm nhân nguyên nhân, tính cách của nàng tương đối nhiều nghi. Nghe ra được Vương Minh Nhân không cao hứng, Trần Tương Nhi không tiếp tục tranh chấp xuống dưới. chỉ cần không phải đưa cho cái khác nữ tu sĩ, vậy liền không quan hệ. Đến nỗi vương gia, Trần Tương Nhi căn bản chướng mắt, một cái có được hai vị kết đan tu sĩ tu tiên gia tộc. Vương Trường Sinh có thể kết đan vẫn là dựa vào Vương Minh Nhân. Vương gia thực lực liền chúng chờ cũng không bằng. Vương Trường Sinh điều đi Vương Thanh Linh. Trần Tương Nhi rất là phản cảm Vương Trường Sinh. Đối vương gia cũng không có hảo cảm gì. Tốt, phu quân, ngươi vừa mới kết đan. Mau mau phục dụng huyền tổ phụ đưa cho ngươi đan dược. Hảo hảo củng cố tu vi. Ta đi liên lạc tống sư đệ bọn hắn. Hảo hảo vì ngươi ăn mừng một phen. Thuận tiện cho ngươi nhiều giới thiệu vài vị sư thúc tổ hậu nhân. Đối tương lai ngươi phát triển có chỗ tốt. Trần Tương Nhi nói xong lời này. Ngự khí ly khai. Vương Minh Nhân nhìn qua Trần Tương Nhi rời đi bóng hình xinh đẹp. Khẽ thở dài một hơi. Nói thực ra, Trần Tương Nhi là một vị tốt thê tử. Vì trợ giúp Vương Minh Nhân kết đan. Nàng cầu khẩn Trần Hải Tân làm ra hai phần kết đan linh vật. Cấp Vương Minh Nhân giới thiệu tu sĩ cấp cao hậu nhân. Là Vương Minh Nhân tương lai trải bằng con đường. Đồng dạng là kết đan tu sĩ. Trần Hải Tân địa vị so Từ Từ Hoa địa vị cao hơn. Bởi vì Từ Từ Hoa quan hệ. Vương Minh Nhân có thể tiếp xúc đến không ít kết đan kỳ tu sĩ đồ đệ hậu nhân. Bởi vì Trần Hải Tân quan hệ. Vương Minh Nhân có thể thường xuyên tiếp xúc đến nguyên anh tu sĩ đồ đệ hậu nhân. Đây là một cái tiến bộ. Trần Tương Nhi rất dễ dàng ăn dấm. Tính cách đa nghi. Vương Minh Nhân biết tính cách của nàng. Tận lực không cùng nữ tu sĩ lui tới. Vương Minh Nhân đem một phần kết đan linh vật cấp gia tộc. Thứ nhất là báo đáp gia tộc đem hắn đưa vào Thái Nhất Tiên Môn ân tình. Hai là hắn nghĩ gián tiếp nói cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh sai. Hắn kỳ thực cũng biết tiếp tục truy nã tà tu cũng không sáng suốt. Bất quá hắn là trưởng bối. Vương Trường Sinh tốt xấu cùng hắn thương lượng một chút. Trực tiếp đem Vương Thanh Linh điều đi. Hắn có phần không thoải mái. Đương nhiên, Vương Trường Sinh nhường Vương Thu Minh cùng những người khác giúp Vương Minh Nhân truy nã tà tu. Vương Minh Nhân vẫn là biết cảm ơn. Dù sao Vương Thu Minh là Vương Trường Sinh cháu trai ruột. Nam Hải, Hồng Nguyệt Hải Vực, Thanh Lý Phường Thị là Hồng Nguyệt Hải Vực 8 tòa cỡ lớn Phường Thị một trong. Lệ thuộc Trương gia, bởi vì vị trí địa lý tương đối tốt. Thương nghiệp phồn hoa, Vương Thanh Linh cùng Vương Thu Hồng đi trên đường phố. Hiếu Kỳ đánh giá hai bên đường cửa hàng. Vương Thu Hồng dự định thuê hai tòa cửa hàng làm ăn. Bất quá hắn muốn kiểm tra xem xét một cái Thanh Lý Phường Thị tình huống. Vương Thanh Linh đột nhiên tăng nhanh bộ pháp. Hai mắt tỏa ánh sáng. Tựa như là nhìn thấy cảm thấy hứng thú đồ vật. Nàng đi vào nhất tọa chiếm diện tích mấy chục mẫu viện lạc. Cổng bảng hiệu viết, Bách Thú Viên, ba chữ to, nghe danh tự liền biết. Đây là một nhà bán ra linh thú cửa hàng. Cô, tổ phụ nói qua, ngươi không thể lại mua linh thú. Vương Thu Hồng mặt lộ vẻ khó xử. Cười khổ nói, Vương Thanh Linh là độc nữ. Ba đời nhân góp nhặt công đức điểm đều lạc ở trên người nàng. Nếu như không phải thuần dưỡng linh thú linh cầm linh trùng. Nàng khả năng đã là trúc cơ cửu tầng. Đương nhiên. Bởi vì linh thú linh cầm linh trùng nhiều, Vương Thanh Linh thực lực so cùng giai tu sĩ lợi hại hơn nhiều. Ta chính là nhìn xem, sẽ không mua, Vương Thanh Linh nói, bước nhanh đi vào, quảng cáo, Vương Thu Hồng trong lòng một trận cười khổ. Vương Thanh Linh nếu là thật mua, hắn cũng không cách nào ngăn cản. Bách thú viên linh thú linh cầm rất nhiều. Linh thú phần lớn là thủy thuộc tính. Vương Thanh Linh ngay từ đầu còn có thể khắc chế. Làm nàng nhìn thấy đủ loại linh thú linh cầm. Sắc mặt tựu trở nên hưng phấn lên. Có hay không lôi thuộc tính linh thú? Tốt nhất có thể ở trong biển hoạt động. Có, tiền bối mời đi theo ta. Thanh Sam người hầu mang theo Vương Thanh Linh đi vào nhất tọa to lớn viện lạc. Giam giữ lấy đại lượng yêu thú. có thân dài 3 trượng lục sắc cá sấu. Thân có cao hơn 1 trượng lam sắc hải viên. Có dài 10 mấy trượng hồng sắc cự mãng. Tiền bối, bọn này huyết lôi xa là vừa tới hàng. Huyết lôi xa sức ăn rất lớn. Du hành tốc độ rất nhanh. Có thể phóng thích lôi điện công kích. Thanh Sam người hầu chỉ vào một cái cự đại ao nói. Trong hồ có 10 mấy con huyết sắc cá mập. Lớn nhỏ không đều. Cô, người đã nói không mua linh thú. Vương Thanh Linh mỉm cười. Nói ra, ta là vì gia tộc mua. Một cái gia tộc không có hộ tộc linh thú sao được. Ta đã sớm nghĩ dưỡng một cái lôi thuộc tính linh thú. Cái này huyết lôi xa không sai. Mua một đôi đi, trở về lai giống. Vương Thu Hồng một trận cười khổ. Vương Thanh Linh lý do này. Hắn căn bản không có cách nào phản bác. Ra bách thú viên, Vương Thanh Linh vui vẻ ra mặt. Vương Thu Hồng sầu mi khổ kiềm. Mời đọc, Đông A Nông Sự, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sự, cách chương.